Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 257 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Địa thứ long phát ra thành âm chói tai. Lực lượng càng ngày càng lớn, càng không ngừng đem Tiên Vũ Giả kích lui về phía sau. Tiên Vũ Giả thì đã là chiến lực kiên cường, liên tục bị bức lui. Vẫn là chiến lực 10 phần, hưng phấn tới cực điểm. Lăng Thiếu quan sát Tiên Vũ Giả tựa hồ muốn nhờ vào đối chiến đối thủ với Như Địa Thế Long mà lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý lúc trước Lăng Thiếu dạy cho hắn. Tứ chi phát triển cũng không có nghĩa là ý dĩ đơn giản. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nghĩ nói, Tiên Vũ Giá đã cùng Địa Thư Long đánh đến kịch liệt vô cùng. Tiên Vũ Giá mấy lần bị đánh đến hộc máu, trên quyền đầu cũng phát ra vết máu, hiển nhiên đã ăn không ít thiệt thòi. Lăng Tiếu nhắc nhở, Tiên Vũ Huynh phải nhanh chóng dùng thân thủ chạm nó. Tiên Vũ đáp, man tộc nhân chúng ta hết thảy phải dựa vào man lực chân chính đi chinh phục đối thủ. Địa Thư Long này lực lượng vô cùng, chính là thích hợp làm hộ thân linh thú cho ta. Ta nhất định phải dùng lực lượng của mình đem nó chinh phục. Vừa nói đồng thời trong mắt Lăng Tiên Vũ Giá đã biến thành tinh hồng. Thần sắc cực kỳ hưng phấn. Mỗi một tổ huyết mạch của man tộc càng không ngừng bị hắn kích hoạt. Lực lượng lại mênh mông thêm vài lần. Vài lần va chạm sau đó Tiên Vũ Giá cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Khiến cho Địa Thứ Long kia gầm thét từng trận. Lăng Tiếu nhẹ hô. Man tộc huyết thống. Nghe nói là huyết thống lưu truyền xuống từ thời viễn cổ man thần. Uẩn chứa vĩ lực vô cùng, xem ra ghi chép quả nhiên không phải là giả. Nếu như để Tiên Vũ Huynh trở thành thần vương, bên trong đồng giai không có tồn tại cường đại nào có thể dung chuyển được ngươi. Đang ở lúc Lăng Tiếu phân thần, vách tường nham thạch bên cạnh bị hắn bắt đầu phiên chuyển lên mấy khối cự thạch áp thẳng xuống. Cái này cũng không phải là Tiên Vũ Giá cùng Địa Thứ Long tạo thành, mà là hai đầu thạch thú bên kia đánh lén. Kim Long Thương của Lăng Tiếu tiêu sái xoay tròn lên, đem cự thạch mấy ngàn chân kia đều kích thành bụi phấn. Móng vuốt của hai đầu thạch thú kia giống như thạch khối hướng về thân thể của Lăng Tiếu chảo tới. Các người đã muốn chết, ta đây liền thành toàn các người. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, huy vũ kim long thương đâm ra một con tuyệt thế chân long, hướng về phía chúng nó gầm thét mà qua. Lăng Tiếu vừa ra tay chính là toàn lực, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đem chúng nó kích át. Bằng không chúng nó trốn vào trong nham thạch thì hắn cũng không thể làm gì được. Kim Long Thương liên tục đâm vào trên vách thạch chảo của hai đầu cự thú. Coi như chúng nó có cứng rắn đến thánh khí cũng đều bị Kim Long Thương đâm thủng vỡ. Hai đầu thạch thú kia phát ra tiếng kêu thảm vội vã muốn rút lui. Lăng Tiếu há lại để cho bọn chúng được như ý, lực lượng của hắn đề thăng tới cực hạn. Kim Long Thương vũ động ra tuyệt thế chân long càng thêm cường đại. Lực lượng kim thuộc tính bén nhọn tập trung trực tiếp đánh đến phá toái, bị chết đến không thể chết nữa rồi. Lăng Tiếu đem thú đan của chúng nó lấy ra lập tức cất vào. Một bên khác Tiên Vũ Giá phảng phất giống như nhập ma. Trên người hắn triển hiện ra một man nhân hư ảnh hung ác. Thân thể cũng trở nên mênh mông hơn nhiều. Lực lượng càng phát ra bàng bạc. Cư nhiên có thể cùng Địa Thứ Long chiến đến không phần cao thấp. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Tiên Vũ Huynh ta đến giúp người. Nếu cứ đánh thế này chỉ sợ đến cho những người kia cảm ứng được. Lúc đó chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cũng không đợi Tiên Vũ Giá đáp lời, Lăng Tiếu đem tất cả lực lượng tăng lên, cũng không dùng thần hồn đi áp chế biến hóa thân thể, cả người biến thành nửa long thân, một đạo long ngâm từ trong miệng hắn vang lên. Tiếng long khiếu đáng sợ ở trong sơn động vang vọng không ngừng, khiến rất nhiều nham thạch càng không ngừng rơi xuống cuồn cuộn phiêu đáng đằng không. Mặt đất trên nham động đều không ngừng lắc lư lên, giống như là động đất để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Động tĩnh như thế còn là dẫn tới đám người Tiết Lang ở chỗ xa chú ý tới. Chỉ là bọn họ cho là Địa Thứ Long bên kia ở dưới lòng đất tác quái, bọn họ không có biện pháp đem nó dẫn lên, cũng không có lập tức đi xem xét đến tột cùng là gì. Tiên Vũ Giá đã bị một tiếng hống đột nhiên này của Lăng Tiếu khiến cho sợ hãi kêu to một tiếng, còn lại cho thêm một con Địa Thứ Long khác đi ra. Địa Thứ Long lui về phía sau không ít, ánh mắt nó dừng lại trên người Lăng Tiếu phát tán ra vẻ không giải thích được nồng đậm. Rõ ràng nó có thể cảm giác được khí tức của Lăng Tiếu khiến cho nó có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, giống như gặp gỡ được đồng loại. Chỉ là trên lực lượng bổn nguyên có chút ít khác biệt. Nhân loại, ngươi làm sao có được thiên phú thần thông long tộc của chúng ta? Địa thứ long nhìn Đăng Tiếu hỏi. Ta là long tộc khách canh tướng quân, cùng Đông Hải long tộc là bằng hữu, tự nhiên biết thiên phú thần thông này rồi. Đăng Tiếu ngạo nghễ mà nói. Địa thứ long nghi ngờ. Ngươi nhận thức được long vương của thủy long nhất tộc? Đó là đương nhiên. Ngươi hẳn có thể cảm ứng được một thân long khí của ta. Nếu ta không phải bằng hữu long tộc thì làm sao có thể có được long huyết cùng long khí nồng đậm như vậy? Huống chi nhìn người thân thể này, ta đã có dấu hiệu hóa long. Nếu là ta đón nhận long châu của long vương cho ta, sớm đã thành tựu long thân trở thành long tộc thái tử rồi. Lăng Tiếu ứng nói. Tiên Vũ Giã nhìn Lăng Tiếu giờ phút này trong lòng thầm nghĩ. Nguyên đại Lăng huynh còn có thủ đoạn này, khó trách trước đó có thể phá được phòng ngự của ta. Địa thứ long nhìn Lăng Tiếu trong long mục có chút lấp lánh. Nếu là bằng hữu long tộc, vì sao ngươi mang theo người đến khi dễ ta? Chẳng lẽ không biết đồng tộc không được đánh nhau sao? Lời này nói là như vậy, nhưng mà ta cùng bằng hữu ta đến đây không phải muốn từ đấu với ngươi, có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Ai ngờ ngươi một lời không hợp liền ra tay đả thương người, chúng ta không phản kháng thì không được à? Lăng Tiếu giải thích, tiếp theo hắn lại nói. Kỳ thật ngươi nên biết hiện tại bên ngoài có càng nhiều nhân loại đang tìm ngươi, hơn nữa muốn giết ngươi là chúng ta tới giải cứu ngươi. Giải cứu ta? Đầu óc của Địa Thứ Long có chút không dùng được, nhất thời không rõ lời này của Lăng Tiếu là có ý gì. Đúng vậy, chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta rời đi, những nhân loại kia liền không cách nào tương hại đến ngươi. Hơn nữa ngày sau nói không chừng còn có thể hướng Long Vương lấy một quả Long Châu, để có thể cho ngươi trở thành thần Long chân chính. Lăng Tiếu dụ hoặc nói. Địa Thứ Long nghe đến hai chữ Long Châu, trong ánh mắt tàn mát ra vẻ khát vọng nồng đậm. Ngươi nói thật không? Không đúng, nhân loại các ngươi rất giả hoạt, đây nhất định là đang lừa gạt ta. Lăng Tiếu tiếp tục. Nhân loại có thể sẽ lừa, nhưng ta là long tộc khách khanh tướng quân làm sao sẽ lừa người. Tiên Vũ Giả đã nghe thấy Lăng Tiếu khuyên bảo Địa Thứ Long như thế, ở trong lòng thầm nghĩ. Ta nói của Lăng Tiếu huynh thật sự là cao siêu, ngay cả rồng đều có thể lừa dối, thật là tấm gương cho ta. Đang lúc hắn suy nghĩ, không nghĩ đến chính hắn cũng bị Lăng Tiếu lừa dối như thế, lựa chọn cùng hắn xông pha thiên hạ này. Vậy ngươi nói ngươi muốn ta làm như thế nào? Bất quá để ta thuần phục nhân loại như các ngươi đó là không có khả năng. Địa Thứ Long nói. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn cái gì, từng trận oanh oanh truyền tới, rất nhiều nham thạch càng không ngừng rơi xuống. Đáng chết, những nhân loại đó đến đây rồi, các ngươi có phải cùng một nhóm với bọn họ hay không? Địa Thứ Long khởi dậy hung tính giận dữ thét lên. Lăng Tiếu ứng tiếng. Chúng ta không phải cùng một nhóm với bọn họ, chúng ta tới cứu ngươi, bọn họ muốn bắt ngươi hoặc giết ngươi. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể trước tiên đem bọn họ khuyên rời đi. Tiên Vũ Huynh, ngươi mang theo mặt nạ cùng ta một đường ra một chút, để cho bọn họ cút ra một chút rồi nói sau. Tiên Vũ Gia đã hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, hắn đã chết ở trên đấu ngục tràng, tạm thời không nên lộ diện, bằng không sẽ trêu chọc đến phiền toái. Hắn tiếp lấy mặt nạ của Lăng Tiếu đeo lên trên mặt, lần nữa dùng cự phủ mở đường, hướng về phía trên mặt đất xông ra ngoài. Ở trên phiến địa vực này, đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đang bao vây lại. Trên không trung mọi người đang dùng thực lực phong tỏa lấy phương thiên địa, có 7-8 tên võ giả thổ thuộc tính ở trên mặt đất khai phá địa động. Động tĩnh mới vừa rồi chính là ở chỗ này truyền đến, nói không chừng xào huyệt của Địa Thứ Long ở chỗ này. Liễu Kim Hỷ nói. Thiết Lang cưỡi trên Lang Thánh Thú gật đầu. Hẳn sẽ không sai, bằng không làm sao lại khiến cho đại địa chấn động như vậy. Một lần này nhất định phải đem nó bắt giết. Đang ở lúc hắn vừa mới hạ xuống, hai đạo nhân ảnh từ trên mặt đất xông phá ra ngoài. Người nào? Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đồng thời kinh quát lên. Hơn 100 người ở chỗ này lập tức hướng về phía hai người đột nhiên xuất hiện qua. Từng người đều bắt đầu giới bị. Hai vị thông lĩnh biệt lai vô dạng à? Lăng Tiếu hướng về phía Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ chắp tay vấn an. Hắn đối với hai người này cũng không có bất cứ oán hận nào, cũng không có bất kỳ hào cảm gì. Lúc đó Lăng Tiếu dưới tay bọn họ đào quáng chỉ bất quá là quyền nhi, chỉ kế nhất thời của hắn. Coi như không phải là cái gì hành hạ. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ không nghĩ đến Lăng Tiếu lại xuất hiện ở chỗ này, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Lăng Tiếu, ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Thiết Lang hỏi. Hắn ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ Trương gia cũng muốn đánh chú ý đến quáng thạch dưới lòng đất này? Đây hẳn là không phải. Thiết Lang đã biết Lăng Tiếu vào Trương gia làm ngoại môn trưởng lão. Thân phận của hắn xem như cũng ngang hàng, cũng không có cảm giác gì cao ngạo. Thịnh khí kinh người như lúc trước cũng đã mất. Chỉ là Thạch Lĩnh ở chỗ này là địa bàn của Thanh Nguyệt Cung. Thế lực bình thường phụ cận cũng không dám đến đây đảo loạn. Hắn không rõ Lăng Tiếu vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thật không có ý tứ, vị này là nội môn trưởng lão Trương gia trong gia tộc chúng ta. Hắn vừa xuất quan không lâu, muốn thay đổi một đầu hộ thân linh thú. Mà tiểu đệ vừa vặn biết được chỗ này có một đầu địa thứ long, cùng trưởng lão nhà ta một đường đến trước xem chút có thể thuần phục đầu thanh thú hay không. Thuận tiện thay hai vị thống lĩnh giải quyết ưu hoạn ở chỗ này một chút mà thôi. Lăng Tiếu nói, lời của hắn là nửa thật nửa giả, cũng để cho người phân biệt không rõ là thật hay giả. Ánh mắt của mấy người Thiết Lang rơi vào trên người khôi ngô của Tiên Vũ Giá. Chỉ cảm thấy hắn mang theo mặt nạ, mang theo một đôi thần phù. Chỉ cảm thấy thân hình có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi Trương gia khi nào có một nhân vật hào nhất như vậy. Lăng Tiếu, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ này là địa bàn của chúng ta, làm như vậy cũng không có phúc hậu à? Thân sắc của Thiết Lang có chút âm trầm. Bọn họ vốn định bắt sống đầu địa thứ long này, nhưng mà tổn thất không ít người mới đổi thành buôn bán, đem nó kích sát. Nhưng Lăng Tiếu lại đột nhiên muốn đầu địa thứ long, đây không phải là tham dự chuyện của bọn họ sao? Tự nhiên trong lòng khó chịu rồi. Ha, Thiết thống lĩnh, dù lời nói thế nào nhưng ta biết các ngươi căn bản không làm gì được địa thứ long, mà lại nói thường xuyên nó đảo loạn ở chỗ này, để cho các ngươi không cách nào đào móc. Lại tiếp tục như vậy các ngươi cũng không làm được nhiệm vụ của Thanh Nguyệt Cung, chỉ sợ cuộc sống liền không quá tốt đi. Hẳn có thể thu được một hộ thân linh thú mà các ngươi lại có thể an tâm đào quáng rồi. Đây chính là sự một đá đánh trúng hai con chim nhạn nha. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Vị trương huynh này thật có bản lĩnh bắt được địa thứ long. Liễu Kim Hỷ ở một bên tự hỏi. Lăng Tiếu đối với Tiên Vũ Giá sử dụng ánh mắt. Tiên Vũ Giá hiểu ý lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta có bản lĩnh hay không các ngươi đại khái có thể thử một lần. Ngay lập tức một thân khí tức khủng bố kia của Tiên Vũ Giá trong nháy mắt đánh ra. Hắn cứng rắn bước đến Liễu Kim Hỷ, liền lùi lại mấy bước, đủ thấy lực lượng của hắn hơn xa Liễu Kim Hỷ. Liễu Kim Hỷ nhưng là cao cấp thánh hoàng cảnh giới trung tầng, nhưng vẫn bị khí thế của Tiên Vũ Giá trực tiếp bức lùi. Điều này khiến người ta phải giật mình. Cho dù Thiết Lang cảnh giới đỉnh phong muốn dùng khí thế áp đảo Liễu Kim Hỷ cũng không dễ dàng. Thần sắc Liễu Kim Hỷ bực tức, rất là không phục nhưng lại không tiện xé rách ra mặt. Chẳng lẽ người này là đạo thánh hoàng bên trong Trương gia, nhưng mà cảm ứng đến hắn hẳn còn chưa đến ngàn tuổi. Trong lòng Thiết Lang thầm nghĩ nói, hắn có thể cảm giác được thực lực của người này có lẽ không bằng hắn, nhưng chiến lực tuyệt đối vượt qua hắn không ít. Thiết Lang nhất thời không rõ ràng về hư thật của Tiên Vũ Giá, đang ở trong lúc hắn do dự thì mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lập tức mấy đạo tiếng oanh tạc vang lên, mấy bãi máu từ dưới đất bay lên. Địa thứ long từ trên mặt đất lộ ra nửa cái đầu khiêu khích giống lên một tiếng, lại một lần nữa trốn xuống dưới mặt đất, để cho người ta không biết làm gì. Giao hỏa, đáng chết! Thiết Lang kinh hô, bán thánh khí trong tay, hướng về mặt đất đánh ra một đạo quang mang thuộc tính đáng sợ. Oanh! Trên mặt đất lập tức toát ra một cái rãnh to rộng ngàn thước, từng khối đá càng không ngừng văng tứ tung đi. Đáng tiếc đã không thấy được bóng dáng của địa thứ long nữa rồi. Thiệt thống lĩnh người cũng thấy đấy, các ngươi là không có cách nào làm gì được nó, nhưng mà trưởng lão nhà ta lại có thể. Mới vừa rồi hắn cùng địa thứ long chiến đấu 3.000 hiệp mà không rơi xuống hạ phong, thiếu chút nữa đã bắt được nó, không ngờ các ngươi đột nhiên đến đem nó dọa sợ rồi. Lăng Tiếu khoa trương nói, thực lực của vị trung huynh này cư nhiên cường đại như vậy. Thiết Lang kinh hô trong ánh mắt thêm nhiều phần kinh sợ. Tiên Vũ Giá không đáp lại, song phủ xuất hiện trên tay, gã ghẹ hét lên một tiếng. Thân phù hướng về phía mặt đất oanh kích ra một kích. Thanh âm nổ tung đáng sợ chấn động đến phương viên vạn dặm chỗ này đều rung chuyển không ngừng. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái rãnh to so với cái rãnh vừa rồi của Thiết Lang thì càng sâu hơn rộng hơn. Một kích này chẳng qua là hắn tùy ý mà thôi, bất đồng với một kích nén giận của Thiết Lang. Nếu so sánh ai mạnh ai yếu thì có thể nhìn ra một chút. Thần sắc Thiết Lang có chút khó nhìn, nội tâm vùng vẫy một phen sau đó nói. Tốt, địa thương long liền làm phiền hai vị. Nhưng phải mau chóng đem nó bắt lại, bằng không ta chỉ có thể hướng về thành chủ đại nhân thỉnh cầu cứu viện. Tốt, như thế thì đa tạ Thiết thống lĩnh rồi. Các ngươi tạm thời tránh xa một chút, lát nữa chúng ta tất nhiên có thể đem địa thứ long bắt lại. Lăng Tiếu nói. Tiết Lang biết thực lực của Lăng Tiếu bất phàm, mà Trương gia trưởng lão trước mặt này đồng dạng cho hắn một cỗ cảm giác áp bức. Dưới tình huống không có đường lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là mang theo người trước tiên rút lui ra khỏi chỗ này mấy vạn dặm. Hey, Lăng huynh, người thật là đa mưu túc trí, chỉ bằng dăm ba tấc lưỡi lại có thể khuất phục được người khác. Tiền Vũ Giã bội phục. Tiền Vũ Giã mang theo ý bội phục đối với Lăng Tiếu mỉm cười. Lăng Tiếu cười nói, hey, Tiền Vũ huynh quá khen, ta là người yêu thích hòa bình, chuyện chém chém giết giết ta luôn rất ít làm. Nếu để cho cựu nhân của Lăng Tiếu nghe được lời này, chỉ sợ sẽ lớn tiếng mắng. Người cái tên này còn yêu thích hòa bình, không biết trên tay dính bao nhiêu máu tươi rồi. Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giã một lần nữa xuống dưới long huyệt của Địa Thứ Long. Địa Thứ Long đã biến về chân thân, lại không nói hai lời, hướng bọn họ công kích tới. Thân hình khổng lồ của nó ở dưới lòng đất linh hoạt vô cùng, uy lực chạm tới lại càng là vô cùng cường hãn. Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giã sử dụng bán thần khí để xuất thủ với nó. Lăng Tiếu kinh hô. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta đã đem toàn bộ bọn họ đuổi đi, chẳng lẽ còn không tin thành ý của chúng ta? Địa Thứ Long hống lớn một tiếng rồi nói, các người rõ ràng là một nhóm với bọn họ, chớ cho là bổn vương dễ lừa. Địa Thứ Long tiềm phục ở trong lòng đất nhưng mà lại có thể nghe được đối thoại của Lăng Tiếu cùng đám người Thiết Lang, cho nên nó bắt đầu không tin Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giá rồi. Nếu là như vậy thì liền đánh cho ngươi thần phục mới thôi. Tính tình của Tiên Vũ Giá hiếu chiến lập tức hét lên một tiếng, song phủ càng không ngừng oanh ra lực lượng cường đại hướng Địa Thứ Long đánh tới. Lăng Tiếu không có đường lựa chọn. Quân tử động khẩu không động thủ, xem ra không thể làm gì khác hơn là làm tiểu nhân một lần. Địa Thứ Long, lực lượng lớn vô cùng, thân thể cường hãn chí cực. Lấy một người như Tiên Vũ Giá chỉ sợ khó có thể đối phó được nó, Lăng Tiếu không thể không xuất thủ tương trợ. Chỉ là dưới lòng đất này, lực công kích của hắn cũng có hạn, nếu không có Kim Long Thương có thể tăng phúc công kích, hắn căn bản không thể nào ở chỗ này chiến đấu một trận. Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giá đem từng đạo lực lượng cường đại không ngừng đánh ra, đều là hướng về phía Địa Thứ Long mà đi. Địa Thứ Long ở chỗ này hoàn toàn là như cá gặp nước, mượn địa nham ở chỗ này đem làm phòng ngự, tận lực đem công kích của Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giá ngăn lại. Hơn nữa, long chảo, long vĩ của nó thỉnh thoảng hướng về bọn họ đánh tới, đem bọn họ đụng đến hộc máu không thôi. Địa Thứ Long hoàn toàn là chiếm mọi thượng phong. Đáng chết, xem ra không thể triệt để áp chế xuống là không được. Nhiều phương diện Lăng Tiếu bị ngăn trở, lại không thể đánh ra thiên hòa hoặc tử sát chi khí đem nó giết chết. Thân pháp tốc độ lại không có bất kỳ ưu thế gì ở nơi đây, chỉ có thể đánh ra chỗ dựa cường đại nhất của hắn bây giờ. Lăng Tiếu một phân thành hai, hai người giống nhau như đúc, làn da của tên còn lại càng thêm trong suốt, thiếu đi vài phần cảm giác huyết sắc, nhưng lại nhiều thêm vài phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bắt nó lại. Lăng Tiếu chân thân đối với thần hồn nói, chân thân cùng thần hồn đều là bộ thể, nhưng mà đều là tồn tại. Thần hồn cũng không tốt dùng Kim Long Thương, sợ hắn lỡ tay đem Địa Thứ Long giết chết. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Hắn thân ở trong lòng đất dù không cách nào phát huy ra ưu thế cường đại, nhưng mà lực lượng của hắn có thể so với Lăng Tiếu cường đại hơn nhiều. Tóm lại có thể xưng là thần hồn, có thể nói là thần hồn này của Lăng Tiếu có thực lực bán thần cấp. Nếu không phải thực lực chân thân Lăng Tiếu còn kém chút, vậy lực chiến đấu sẽ càng thêm cường hãn. Tiên Vũ Giá thấy Lăng Tiếu một phân thân hai thì trong mắt có chút nhảy lên một cái. Hắn nhưng là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu như thế. Lúc trước ở trong đấu ngục tràng, chính hắn bị một cỗ phân thân của Lăng Tiếu phá vỡ phòng ngự, thiếu chút nữa đem hắn đánh chết tươi. Hôm nay trong lòng hắn còn sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ. Ê, đây là sát chiêu của Lăng huynh, thực lực của phân thân còn mạnh hơn so với chân thân. Chẳng lẽ đây là một cỗ thần hồn chi thân? Tiên Vũ Giá càng nghĩ càng kinh sợ. Nhưng hắn nghe nói qua một chút truyền thuyết về thần vu cảnh. Lực lượng của hắn đã đạt tới cấp thánh hoàng, lại hướng lên trên chính là thần cảnh rồi. Biết rõ thần cảnh không chỉ là phải tu nhục thân, còn phải tu thần hồn. Chỉ có thành tựu thần hồn mới có thể bước lên cảnh giới thần vương. Nhưng mà bình thường thì lực lượng của thần hồn so với nhục thân yếu nên mới đúng. Tình huống bây giờ lại là lật đổ hết những thứ mà hắn đã thấy trước kia. Chẳng lẽ Lăng huynh thành tựu thần hồn trước? Tiên Vũ Giá ở trong lòng suy đoán, nghĩ đến đây ánh mắt của hắn tràn trề hâm mộ cùng kinh sợ vô cùng. Thần hồn của Lăng Tiếu đối mặt với Long Vĩ cường hoành quét đến Địa Thứ Long lại không tránh né. Cửu Dương Phần Thiên Quyền đánh ra ngoài, quyền ý vô địch mang theo lực lượng không thể đối địch đem rất nhiều nham thạch cùng Long Vĩ cùng nhau quét đến Nhật Nhật đánh tan. Quyền đầu cùng Long Vĩ đụng vào nhau phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa. Nham thạch chỗ này không ngừng rơi xuống, muốn đem không gian địa bạo chỗ này hoàn toàn chấn chìm. Địa Thứ Long là có thực lực cửu giai đỉnh phong, lực lượng là cực kỳ kinh khủng. Tuyệt đối so với một gã thanh hoàng đỉnh phong nào đều cường đại hơn gấp mấy lần. Nhưng mà thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu lại có thể đem nó ngăn đập. Thân hình chỉ bị bước lui mấy bước mà Địa Thứ Long phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt lộ ra sợ hãi. Thần hồn của Lăng Tiếu lướt qua nụ cười lạnh. Người đã minh hoàn mất linh, vậy thì chớ trách ta khi phụ người. Tất cả thực lực của Lăng Tiếu đều đề thăng, từng quyền mang theo hủy diệt địa thiên địa hướng Địa Thứ Long bao phủ mà đi, để cho nó căn bản không có cơ hội chạy trốn. Oanh! Phương thiên địa này giống như động đất, trên mặt đất của chỗ này lại càng không ngừng nứt toác, rất nhiều thạch tĩnh không ngừng bị sụp xuống. Đám người Thiết Lang ở bên ngoài mấy vạn dặm cảm nhận được lực lượng rung động này. Từng người bên trên không trung nhìn về hướng bên kia. Người của Trương gia này chẳng lẽ là nhân vật nhất thảo? Chẳng lẽ đã là tồn tại bán thần, một mực ẩn giấu hay sao? Thiết Lang lộ vẻ vô cùng kỵ úy nói. Nếu không thì lập tức phái huynh đệ đi thăm dò một chút. Liễu Kim Hỷ đề nghị. Không, ngươi làm như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, trừ phi thái thượng trưởng lão trong cung chịu ra mặt, bằng không thì không ai có thể đối phó được hắn. Thiết Lang cuống quýt nhăn chẳng nói. Cũng đúng, ta bất quá hắn cảm giác có chút giống với một người. Liễu Kim Hỷ nói. Ngươi cũng có cảm giác? Thiết Lang hỏi. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều nghĩ tới Man Phong Tử, nhưng lại cảm thấy quá không có khả năng. Bọn họ nhưng là trước mắt đó tận mắt nhìn thấy Man Phong Tử bị Lăng Tiếu đánh giết. Hống. Địa Thứ Long bị thần hồn của Lăng Tiếu đánh đến đau đớn không thôi. Từng đạo tiếng hống khiếu càng không ngừng kinh hô lên. Từng đạo long huyết càng không ngừng từ trên người chảy ra. Thân thể khổng lồ kia của nó đã không có ít dấu vết. Tiền Vũ Giã nhìn đến cũng là đảm hàn kinh tâm. Hắn cảm giác được quyền đầu này của Lăng Tiếu tự như rơi trên vào người hắn, chỉ sợ cũng muốn bị đánh phế rồi. Lăng Tiếu, dừng, mau dừng, tiếp tục đánh như vậy nó sẽ chết. Vậy thì còn có gì dùng? Tiên Vũ Giá đối với chân thân Lăng Tiếu nói. Yên tâm đi, thân thể của Địa Thứ Long rất biến thái, vài quyền này nó vẫn có thể chịu được. Thần sắc Lăng Tiếu có chút nhợt nhạt nói. Hắn bây giờ cũng không chịu nổi, thần hồn Địa Thứ Long giao chiến dù là chiếm được thượng phong, nhưng hắn tiêu hao vô cùng khổng lồ, tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng không chịu nổi nữa. Thần hồn Lăng Tiếu lần nữa phát ra công kích đáng sợ, một quyền đánh vào bụng Địa Thứ Long, đem tất cả thân hình trăm thước của nó đánh dập vào trong địa nham. Địa Thứ Long muốn trốn, nhưng lại phát hiện thân thể đã bị tổn thương không chịu nổi. Tiên huyết chảy ra không ngừng, lực lượng đại giảm. Thần hồn cùng thân thể Lăng Tiếu hợp nhất, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, trong lòng thầm nghĩ. Lực lượng Địa Thứ Long quá lớn, chỉ là đối đánh với nó trăm chiêu liền đem lực lượng thần hồn tiêu hao đến cực lớn. Xem ra thần hồn lực lượng còn cần phải tăng cường. Một trận chiến này cũng tốt cho Lăng Tiếu hiểu chỗ thiếu sót của mình. Thần hồn chỉ có thể tạm thời đối phó được với người cảnh giới thánh hoàng hoặc dưới cửu giai linh thú. Cửu giai linh thú đỉnh phong giống như Địa Thứ Long này đủ để gọi nhịp với tại bán thần, vẫn là không dễ đối phó. Địa Thứ Long, niệm ngươi là người Long tộc, ta không làm khó ngươi. Cùng ngươi, huynh đệ của ta ký kết hàng ước ngang hàng đi. Như vậy sẽ không có bất kỳ gò bó nào. Một ngày kia ta còn có thể cho ngươi trở thành chân long. Nếu như ngươi không đồng ý vậy thì chớ trách ta hút sạch long huyết, lột lấy long cân của ngươi. Lăng Tiếu âm u. Nhân loại, ta sẽ không khuất phục. Địa Thứ Long phát ra tiếng gào thét không cam lòng, lại chuẩn bị chui xuống đất chạy trốn. Đáng tiếc, Điềm Vũ Giá đã đem nham thạch phụ cận đều phong tỏa, lực lượng của nó không đủ để trùng kích mà chạy trốn. Ngươi không biết thức thời, huynh đệ của ta hắn có một ngày nhất định sẽ trở thành thần vương. Làm người có thể trở thành chân long tại sao không làm? Hơn nữa, ngươi lại chưa tính là hoàn toàn thuận phục với hắn. Nếu ngày sau ngươi cảm thấy hắn không đáng để cho ngươi đi theo, tùy thời có thể rời khỏi. Lăng Tiếu nói, hiện tại hắn là bán long chi thân, coi như một thành viên của long tộc. Xác thật không muốn giết chết Địa Thứ Long, nhưng nếu nó vẫn minh ngoan bất linh, như vậy cũng chỉ có thể ra tay độc ác. Lời này của Lăng huynh quả không sai, lực lượng của lão giả ta có thể so với ngươi không yếu hơn bao nhiêu. Ngươi cùng ta kế ước, hiệp ước ngang hàng coi như là chuyện tình tốt nhất. Lão giả ta tuyệt đối sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi. hẳn là một ngày chúng ta có thể thành thần. Tiên Vũ Gia hết sức chân thành nói, các người những nhân loại này toàn là giảo hoạt, ta có chết cũng không theo. Địa Thứ Long mang theo vài phần kiêu ngạo nói, bởi vì linh thú đẳng cấp càng cao thì càng khó thuần phục, trừ phi là thuộc loại bồi dưỡng từ nhỏ, bằng không không có một chút thủ đoạn đặc thù thì khó có thể khiến cho nó cúi đầu. Lăng Tiếu không nói hai lời, lập tức kim long thương trong tay hướng Địa Thứ Long đâm tới. Địa Thứ Long bị kim long thương đâm xuyên thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể càng không ngừng vùng vẫy, đem rất nhiều nham thạch đều nghiền thành bánh nát. Long huynh đừng giết nó. Tiên Vũ Giã một bộ đau lòng cần khẩn. Yên tâm, nó da dày thịt béo sao có thể chết như vậy được. Lăng Tiếu đối với Tiên Vũ Giã nói, ngay lập tức hắn đem tất cả long khí trên thân mình đều phóng thích, từng đoàn hoàng uy chi khí quấn quanh, một con cự long vô cùng uy mãnh xoáy giữa quanh hắn, giống như là đế hoàng để cho người ta cảm thấy vô cùng tôn quý. Lúc Địa Thứ Long đang chịu thống khổ hành hạ, Lăng Tiếu đột nhiên đem long hình đánh ra, long uy vô thượng hoàn toàn chấn nhấp vạn thú, ngay cả Địa Thứ Long cũng bị ảnh hưởng chút ít. Con dân của ta thuần phục hoàng giả đi. Khí thế của Lăng Tiếu đề thăng lên cao tới cực điểm, hướng về Địa Thứ Long áp bức mà đi, giống như chân long hướng về nó gầm thét, để cho nó cảm thấy chấn kinh không thôi. Dần dần Địa Thứ Long cuối cùng cũng không chịu nổi áp chế mà cúi xuống cái đầu cao ngạo, đem quang mang của mình bình đẳng ký khế ước cùng phù nhân phóng thích ra. Tiên Vũ huynh còn không ký kết, đợi đến khi nào? Lăng Tiếu nói với Tiên Vũ Giã ngẩn người, quát nhẹ lên. Tiên Vũ Giã mới từ trong vui sướng bừng tỉnh trở lại, vội vã đem tinh huyết đánh qua. Sau khi kết khế ước, Địa Thứ Long dần dần khôi phục bình tĩnh. Nó nhìn Tiên Vũ Giã và nói, nếu có một ngày các ngươi không có cách nào để ta trở thành thần, ta sẽ không theo các ngươi nữa. Tiên Vũ Giã vỗ ngực, yên tâm, ngày sau ta sẽ giết chết một con chân long lấy một quả long châu cho ngươi. Địa Thứ Long trong nháy mắt tức tối quát lên, long tộc chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau, lại lần nữa thứ nữa ta giải trừ khế ước với ngươi. Tiên Vũ Giã thoáng buồn bực, trong lòng hắn nói thầm, ta không tàn sát chân long thì làm sao tìm long châu cho người? Ha, đừng gấp, hắn chỉ nói đùa mà thôi. Ngày khác ta hướng Long Vương đòi một quả, nghĩ đến hắn sẽ không để ý đến. Hôm nay Lăng Tiếu cũng là thiếu khuyết long châu, hắn không muốn lại giống như nửa người nửa thú này, dứt khoát thành tựu vô thượng thần long. Nhân thú đều có thể chuyển đổi, chung quy so sánh với hiện tại thì tốt hơn nhiều. Đang lúc nói, Lăng Tiếu đem kim long thương trên người Địa Thứ Long rút ra. Mặt khác còn có ba khỏa Tiên Vũ Giá đem kiểu giai đinh thú lấy cho Địa Thứ Long ăn vào. Đối với linh thú mà nói, thú đan không chỉ là tinh nguyên cho chúng tăng cường thực lực, cũng là thánh dược liệu thương tốt nhất cho chúng. Lăng huynh đệ, đại ân không nói lời cảm tạ. Sau này, ngươi chính là hảo huynh đệ của Tiên Vũ Giá. Liền là đại ca của ta, lão giã liền đi theo người. Một tay của Tiên Vũ Giã đặt lên ngực vô cùng trịnh trọng nói. Thời gian hắn quen biết Lăng Tiếu không dài, nhưng mà tài trí năng lực của Lăng Tiếu đã thuyết phục được hắn rất sâu. Mà Lăng Tiếu lại là chân thành đối đãi với hắn như thế. Man tộc bọn họ nhìn chúng chính là dũng sĩ có thực lực cường đại, đồng thời cũng là kính trọng bằng hữu chân thành đối đãi với bọn họ nhất. Tuổi của Lăng Tiếu dù nhỏ hơn so với hắn, nhưng bản lĩnh mạnh hơn so với hắn. Hắn gọi Lăng Tiếu làm đại ca cũng không coi vào đâu. Trong lòng Lăng Tiếu rất hài lòng, lập tức mỉm cười. Tốt, ta gọi người lão giã, người cũng không cần gọi ta đại ca. Tâm thương thì không chịu được, người vẫn gọi ta là Lăng Tiếu đi. Chúng ta từ nay trở thành hai huynh đệ. Không được, liền gọi người đại ca, gọi thẳng tên húy của người là bất kính. Tiên Vũ Giã nói. Vậy người gọi ta lão đại được rồi, đại ca thật lòng ta nghe không quen. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Tiên Vũ Giã lập tức vui vẻ. Vâng lão đại. Tiên Vũ Giã đem Địa Thứ Long thu vào, Lăng Tiếu liền hướng hắn làm một đạo ý ly khai. Tiên Vũ Giã hưng phấn nói. Lão đại chớ gấp, Địa Thứ Long nói chỗ này có một chút bảo vật chúng ta cần đến, chúng ta đi xem chút. Lăng Tiếu hớn hở gật đầu, hắn thiếu chút nữa quên mất cái này. Phải biết rằng một chút ít linh thú cao giai phụ cận sẽ có một chút ít tinh vật, mà đỉnh phong thánh thú giống như Địa Thứ Long, phạm vi sao huyệt của nó không chừng sẽ có thánh bảo bất ngờ. Tiên Vũ Giã phía trước mở đường, nhanh chóng đào đến trong sao huyệt trước đó của Địa Thứ Long. Vừa mới kịch chiến, rất nhiều nham thạch rơi xuống. Nó đã sớm trở qua hủy hoại không chịu nổi. Nhưng xào huyệt của địa thứ long này lại không tổn hại chút nào. Không gian lớn mấy ngàn thước không có bất kỳ tảng đá nào đánh vào. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giã đi vào bên trong, bốn mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Cư nhiên đều là địa hoàng thạch. Đây đều là những đỉnh cấp thánh liệu, còn không ít thuộc về phạm trù trần liệu à? Lăng Tiếu kinh hô. Lăng Tiếu dù không phải luyện khí sư, nhưng hắn từng hấp thu rất nhiều tàn hồn, thu được không ít kiến thức. Chính là hắn xem qua rất nhiều thư tịch, đối với các dạng tài liệu nhìn một cái liền có thể nhận ra. Điều hoàng thạch này là một loại tài liệu hết sức hiếm có, trình độ cứng rắn của nó một điểm cũng không thua kém kim cương thạch. Tài liệu tuyệt giai dùng để luyện chế thánh khí hoặc là thần khí. Vách xào huyệt bốn phía địa hoàng này đều là địa hoàng chất đống thành à. Khó trách đánh nhau kịch liệt như vậy, chỗ này một điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Lăng Tiếu không khỏi đang suy nghĩ đem những địa hoàng thạch này đều đi bán đấu giá. Chỉ sợ có thể đánh ra một bút tài phú vô cùng phong hậu. Chỉ là Tiên Vũ Giã lại không để ý tới những địa hoàng thạch này. Ánh mắt hắn dừng lại trên từng đám hôi sắc nê thổ trong góc. Thần sắc kia giống như là nhìn thấy mỹ nữ xích lõa, nước miếng nhỏ xuống không ngừng. Hôi sắc nê thổ này giống như là vân nê, phát tán ra từng loại khí tức thần bí lưu truyền, lực lượng thổ thuộc tính tinh thuần mênh mông vô cùng. Rất tốt, nhiều vạn thổ nhưỡng, rất nhiều bổn nguyên lực lượng. Tiên Vũ Giã lẩm bẩm nói. Lúc này Lăng Tiếu hướng về phía, phương hướng nhìn lại, đồng dạng lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Ê, lão giã, lần này ngươi thật có phúc, thật nhiều thổ nhưỡng như vậy, muốn đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong không phải chuyện khó khăn rồi. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Tiên Vũ Giã. Vạn thổ nhưỡng cùng kim cương khí đều thuộc về bản nguyên chi vật. Cho dù thần đều muốn hấp thu lực lượng tối tinh thuần này, đối với Thánh Hoàng mà nói lại có thêm chân quý vô cùng. Hôm nay Tiên Vũ Giã chỉ là cao cấp Thánh Hoàng, cảnh giới đỉnh phong còn một khoảng cách không nhỏ. Nhưng mà những vạn thổ nhưỡng này đối với hắn mà nói thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để cho hắn nhanh hơn một bước đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong, đến lúc đó tu thần hồn liền có thể phá vỡ cảnh giới tới thần vương rồi. Tiên Vũ Giã cười ngây ngô. Nhưng ta không so sánh được với lão đại ngươi, ngươi đã thành tựu thần hồn rồi, ngày sau muốn thành tựu cảnh giới thần vương đã là chuyện tình nước chảy mây trôi. Lăng Tiếu mỉm cười một chút nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, vậy biết lão đại ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần huynh đệ ngươi đều tiến lên, thiên vực ngày sau chính là thiên hạ của hai huynh đệ chúng ta. Tiên Vũ Giã hưng phấn gật đầu liền đem toàn bộ thổ nhưỡng cất vào. Bây giờ cũng không phải lúc hấp thu, phía ngoài còn có những đám người thiết lang đang chờ đợi. Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giã đem toàn bộ địa hoàng thạch ở trong nham động toàn bộ đào ra nhất tề lấy hết. Những thứ này ngày sau bán đấu giá chúng ta liền có đầy đủ huyền tinh, đến lúc đó làm chuyện gì cũng dễ dàng. Lăng Tiếu nói, hết thầy nghe theo đại ca. Tiên Vũ Giã lấy một lệnh mệnh của Lăng Tiếu theo mà nói. Hai người dưới lòng đất đi ra, đám người thiết lang cùng Liễu Kim Hỷ lập tức tới nghênh đón. Hai vị nhưng ở đem địa thứ lang kia hàng phục rồi. Thiết lang khẩn trương. Không sai, chiến lược trưởng lão nhà ta vô song, cùng địa thứ long đại chiến mấy ngàn hiệp, lại có ta hiệp trợ một bên, cuối cùng đem nó chế trụ, sau đó thiết thống lĩnh làm việc ở chỗ này sẽ không bị nó quấy nhiễu nữa. Lăng Tiểu Ưng nói. Đám người thiết lang cùng Liễu Kim Hỷ nhìn về phía Tiên Vũ Giã mang mặt nạ càng trở nên kính sợ vài phần. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không cách nào làm gì được địa thứ long, mà nhân ra hai người liền đem đó chế phục. Thực lực này thật sự không phải bọn họ có thể so sánh được. Thiết lang cùng Liễu Kim Hỷ lên tiếng giữ lại hai người Lăng Tiếu cùng Tiên Vũ Giã ở bên doanh này đối ẩm một phen kéo quan hệ. Nhưng Lăng Tiếu không thích dây dưa với bọn họ liền cự tuyệt ý tốt, cùng Tiên Vũ Giã đi trở về Thạch Tiên Thành. Lăng Tiếu trở lại ngoại thành, đem sai quán kia tìm tới cùng hắn trở về, đỡ phải để người khác hoài nghi cái gì. Trở lại Trương gia, Lăng Tiếu hết sức tránh ở chung một chỗ với Trương Liên Hoa. Hắn đối với bé con này nhưng là sợ hãi không thôi. Một khi nàng ở nhà, Lăng Tiếu liền lập tức chuồn đi tuần tra. Mà nàng không có ở đây thì hắn lại nấp ở bên trong, điển các nhìn một chút ghi chép bên trong lãnh thổ. Thỉnh thoảng có rảnh rỗi Lăng Tiếu đến viện tử ở ngoại ô thăm Ngọc Du Phỉ, Phong Thanh Duyên các nàng. Mà Điền lão đầu cũng tạm thời được Lăng Tiếu an bài bên trong viện tử này. Cái đan điền đã được cải tạo của lão, lại được đan dược khác của Lăng Tiếu phụ trợ để cho thực lực của lão khôi phục không ít, đã ở cảnh giới trung cấp thánh giả. Cách trung cấp thanh hoàng lúc trước của lão còn kém mấy giai, nhưng cũng đủ cho lão sống thêm một đoạn thời gian dài. Mà thời gian sau này muốn khôi phục đầy đủ tu vi cũng không phải là chuyện không thể. Huống hồ có Lăng Tiếu ở đây, lão có lẽ còn có cơ hội tăng lên tầng cao hơn. Hết thảy sự tình của Lăng Tiếu đều tương đối thuận lợi, Cao Gia cũng không tiếp tục đến làm phiền. Cho nên Lăng Tiếu tìm một cái thời gian mang theo Điền Lão Đầu trở về gia hương của lão đi thăm nữ nhi. Điền Lão Đầu đã chờ một ngày này rất lâu, tự nhiên kích động vô cùng mang theo Lăng Tiếu trở về. Gia hương của Điền Lão Đầu ở một chỗ tên là Giang Thủy Trấn, là một trấn đẹp giàu có nhất mà Thạch Thiên Thành quản hạt. Bốn bề sơn trấn, sơn thủy quấn quanh, xanh biếc một mảnh, lại có rất nhiều kỳ hoa dị thảo tô điểm nên cảnh sắc khiến cho mọi người vui vẻ, khiến người ta nhìn đến tâm thần dao động. Căn cứ vào lời nói của Điền Lão Đầu, lúc trước ở Thạch Thiên Thành đắc tội Thanh Nguyệt Cung. Khi ấy Điền Lão Đầu mang theo dòng chính muốn đến Thạch Thiên Thành phát triển. Nhưng mà một lần vấp phải một gã đệ tử ở bên Thanh Nguyệt Cung, coi trọng nữ nhi Điền Giai Nhi của Lão Đầu, muốn đem nàng thu làm thiếp thân bỉ nữ. Danh tiếng của Thanh Nguyệt Cung tuy lớn, nhưng Điền Giai Nhi không thích tên đệ tử kia của Thanh Nguyệt Cung, tự nhiên là cũng không muốn. Nhưng mà đệ tử nội môn Thanh Nguyệt Cung kia ỷ thế muốn cường đoạt nàng đem làng bắt giữ. Điền Lão Đầu khi ấy cũng là huyết tính một trận. Lão vợ mất sớm, nữ nhi liền là mệnh căn của lão, cho nên lão liền xuất thủ đem đến tự đủ nội môn cung kia đá vỡ trứng. Sau khi Điền Lão Đầu tỉnh táo lại biết mình đã chọc vào đại họa, cho nên đem nữ nhi của mình cùng một ít người nhà hồi ra mà đi. Lão cùng nữ nhi vừa đi không lâu, người Thanh Nguyệt Cung liền tìm tới. Những người có thực lực cường đại của Điền gia đều bị bọn họ chảm sát, mà Điền Lão Đầu thì bị phế đan điền, phân phối đến quán khu làm việc, hơn nữa phân phó để người thăm hỏi lão. Lúc mới đầu Điền Lão Đầu ở trong quán khu bị không ít hành hạ đến thiếu chút nữa, liền tìm chết rồi. Chỉ là sau đó những người này cũng chán ghét, không thích làm lão quấy nhiễu, mới để cho lão sống tới bây giờ. Chỉ là hiện tại lão lo lắng nữ nhi cùng gia tộc của lão có bị người của Thanh Nguyệt Cung tìm được hay không. Lão Điền, nữ nhi của ngươi chắc hẳn cũng xinh đẹp đi, bằng không làm sao có thể lọt vào trong ánh mắt của đệ tử Thanh Nguyệt Cung kia được. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Điền Lão Đầu lộ ra vài phần nhớ lại nói, tiểu nữ cũng có vài phần bạc sắc. Trung thực mà nói, Điền Lão Đầu kiêu ngạo nhất chính là sinh ra một nữ nhi tuyệt sắc. Phải biết rằng lúc đó ở Giang Thủy Trấn, Điền gia hắn nhưng là đệ nhất đại gia tộc. Người đến nhà đề thân là nhưng tới lui không ít. Đáng tiếc nhãn giới nữ nhi của lão rất cao, trước khi lão gặp chuyện không may vẫn chưa tìm được Lăng Quân Như Ý. Xem dáng vẻ của ngươi cũng biết khiêm tốn rồi. Lăng Tiếu ngừng nhìn hắn một chút nói, Lão Điền, ta vẫn là câu nói kia, Thanh Nguyệt Cung chắc chắn đã quên mất sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi muốn quay trở về cuộc sống trước kia cũng không phải là không thể được, không cần thiết đi theo ta. Điền Lão Đầu lập tức nghiêm túc nói, Cung chủ, ngươi không cần khuyên nữa, hơn 100 năm nay ta nhìn thấu các loại chìm nổi rồi. Nếu như không có cung chủ ngươi chỉ sợ rằng khó có thể có được một ngày thấy ánh mặt trời. Huống hồ ta tin tưởng cung chủ ngươi ngày sau nhất định có thể ở bên trong thiên vực đánh ra một con đường sáng. Lão nô đi theo bên cạnh cung chủ cũng dính một chút ánh sáng. Lăng Tiếu thấy Điền Lão Đầu kiên trì như vậy cũng không nói nhiều cái gì nữa. Sau mấy ngày lộ trình, Lăng Tiếu cùng Điền Lão Đầu rốt cục đến Giang Thủy Trấn. Cảnh tượng quen thuộc xa xưa kia, con mắt Điền Lão Đầu cũng nổi lên lệ quang. Nhớ lúc đó hắn ở chỗ này tồn tại Thánh Hoàng tiếng tăng lừng lẫy, cao thủ số 1 số 2 bên trong trấn, nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người ở bên trong trấn. Lăng Tiếu nhìn đại trấn phồn hoa xinh đẹp này không khỏi ở trong lòng cảm khái. Trấn này so với đại thành trì trọng yếu còn phồn hoa hơn, thiên vực quả thực là không hổ là thần linh trì lĩnh vực. Lăng Tiếu cùng Điền Lão Đầu đi vào thành, Điền Lão Đầu khẩn cấp hướng về Điền gia của lão mà đi. Lão Điền chớ gấp, hơn trăm năm không trở về, cũng không vội vã nhất thời, không bằng chúng ta trước đi tìm địa phương hỏi thăm tình huống một chút rồi lại đi. Lăng Tiếu kéo lấy Điền Lão Đầu đi nói, hắn sợ Điền gia sớm bị Thanh Nguyệt Cung diệt rồi, cho nên mới nói lời ấy tránh để cho Điền Lão Đầu lúc đó vui vẻ vô ích. Trước tìm hỏi rõ tình huống Điền gia cũng tốt để cho Điền Lão Đầu có thời gian ổn định lại cảm xúc. Điền Lão Đầu hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, lập tức hướng Lăng Tiếu đi tới một gian tửu lâu. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một cái mỹ nữ phiến, mang theo quý khí vô cùng bức nhân để cho người ta có một loại cảm giác công tử phú quý. Hắn cho tiểu nhị một khối cực phẩm huyền tinh hỏi, tiểu nhị có biết Điền gia trong trấn này không? Tiểu nhị kia vui vẻ thu về cực phẩm huyền tinh, Nhưng sau khi nghe Lăng Tiếu hỏi vấn đề này liền lập tức lộ ra vài phần sợ sệt, lại đem cực phẩm huyền tinh trở lại trong tay Lăng Tiếu. Khờ không có ý tứ, vị thiếu gia này bổn trấn không có điền ra nào. Không thể nào, làm sao không có điền ra được? Điền lão đầu trong nháy mắt đứng dậy quát lên. Nhất thời ánh mắt mọi người chung quanh đều tụ trên người Điền lão đầu, trong ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Tiểu nhị kia không dám đáp lời, tựa như sợ rước lấy tai họa, lập tức xoay người xuống đi làm chuyện khác. Cung chủ, đợi ta bắt người đến hỏi một chút. Điền lão đầu có chút kìm nén không được mà nói, trong lòng lão đang sợ đối mặt với sự thật là Điền gia đã bị diệt. Lão Điền chớ gấp, cảm xúc bây giờ của ngươi không ổn định, bọn cung chủ có thể tự chủ trương. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Điền lão đầu chỉ có thể giải xuống hỏa khí, liên tục uống xuống mấy ngụm lớn rượu. Nếu không phải Lăng Tiếu bất động, lão sớm đã nghĩ lập tức trở về Điền gia xem một chút rốt cục xảy ra chuyện gì. Nữ nhi là vướng mắc lớn nhất trong lòng của lão, mới là mệnh căn của lão. Không quản hắn từng tính toán cái gì, lúc này thật muốn đối mặt vẫn là không chịu đựng nổi. Sau khi qua ước chừng hơn nửa cái thần, Lăng Tiếu cuối cùng từ sâu kín trong tiểu lâu đi ra. Điền lão đầu khẩn cấp, cung chủ chúng ta. Lời hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đánh ra một cái thủ thế ngăn cản hắn tiếp tục. Tiếp theo hướng về hắn một cái phương hướng nhẹ hô. Theo ta lại đây. Nói xong Lăng Tiếu liền xoay người hướng về một cái góc hẻm nhỏ đi tới. Điền lão đầu không hiểu, chỉ có thể đi theo. Sau khi tới hẻm nhỏ kia, ở phía sau bọn hắn liền có một người đuổi theo tới. Người này là tiểu nhị của tiểu điếm mới vừa rồi. Nói đi, đem toàn bộ sự tình về Điền ra. Lăng Tiếu nhàn nhạt hướng về tiểu nhị kia nói. Điền lão đầu có chút không rõ ràng, hắn còn cho rằng điếm tiểu nhị này thực sự bị cung chủ hắn thu mua được. Điếm tiểu nhị kia cũng không bất kỳ do dự nào đem chuyện tình mình biết nhất nhất nói ra. Nguyên lai Điền gia vẫn tồn tại trong Giang Thủy Trấn, chỉ là vài ngày nay xảy ra đại sự. Điền gia nhiều năm trước tới nay đều là bá chủ của Giang Thủy Trấn, là đệ nhất đại gia tộc. Chỉ là hơn 100 năm trước, Điền gia từng muốn đi đến Thạch Thiên Thành phát triển, đáng tiếc xảy ra sự cố. Sau đó người bên trong trấn mới dần dần biết rõ tam đại lão thánh hoàng của Điền gia đều chết bên trong Thạch Thiên Thành rồi. Cũng bắt đầu từ đó uy tín Điền gia bên trong Giang Thủy Trấn ngày một không bằng ngày một. Những gia tộc khác cũng là thừa kế mà đi, muốn thay thế vị trí của Điền gia. Cũng may nội tình Điền gia đầy đủ, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không bị tan rã. Nhưng mà hơn 100 năm qua đi, rất nhiều gia tộc quật khởi, mà Điền gia lại dần dần suy sụp. Thánh hoàng trong trấn đã ít lại càng ít, thật sự không cách nào chống đỡ được các đệ tử nhất giai của gia tộc Giang Thành Trấn này được nữa rồi. Mà hiện tại, Tiếu gia thế lực mạnh nhất của Giang Thủy Trấn đã đem Điền gia chiếm lấy, trở thành đệ nhất gia tộc của Giang Thủy Trấn. Vốn Điền gia lui về một bước vẫn có thể tiếp tục sinh tồn được, chỉ là bên trong Điền gia lại có một tuyệt sắc mỹ nhân tên là Điền Giai Di, là mỹ nhân đệ nhất của trấn. Danh hào này của nàng đã rước lấy phiền toái cho gia tộc. Ở năm xưa, trưởng công tử Tiểu Tử Kiếm bên trong Tiểu gia sớm đã coi trọng nàng, muốn lấy nàng làm vợ. Đồng thời cũng coi như hai nhà Điền Tiếu cường cường liên nhân, cũng coi như một chuyện tốt. Nhưng Điền Giai Di lại đem Tiểu Tử Kiếm cự tuyệt. Hôm nay Tiếu gia thế lớn, thả ra hào ngôn trong vài ngày nữa sẽ tiêu diệt Điền gia, để Điền gia xóa tên của Giang Thủy Trấn. Cũng đúng là như thế, nhưng chuyện quan hệ với Điền gia bên trong Giang Thủy Trấn tạm thời trở thành chủ đề mà mọi người không dám nhắc tới. Nghe được hết thảy, lệ lão của Điền lão đầu điên cuồng chảy ra. Thiếu gia đáng chết, dám như thế, ta muốn liều mạng với bọn họ. Điền lão đầu phẫn hận mà nói. Cùng lúc đó, lão muốn chuyển thân đi về phía Điền gia. Lão Điền chớ lo lắng, lấy thực lực ngươi bây giờ trở về thì có lợi ích gì? Lăng Tiếu kéo lấy tay áo của Điền lão đầu nói. Nhưng mà cho dù chết ta cũng muốn bọn họ chết cùng. Điền lão đầu ứng tiếng. Lăng Tiếu, yên tâm, bổn cung nếu trở về cùng ngươi thì sẽ không làm như không thấy. Việc này để ta giúp ngươi giải quyết. Nói như thế nào, ngươi cũng là người của bổn cung. Trên khuôn mặt Điền lão đầu lộ ra vẻ cảm kích, nhưng mà lại cự tuyệt nói. Cung chủ, chuyện này ngươi không cần mạo hiểm. Tiếu gia nếu dám ở trong trấn Trương Ba ít nhất có mấy tiền thánh hoàng. Việc này ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi trở về Trương gia coi như là não nô, không đúng với cung chủ rồi. Lão Điền, ngươi nói như vậy là không tin bổn cung chủ rồi. Lăng Tiếu lại nói. Nô tài tuyệt không có ý đó. Điền lão đầu nói. Đi thôi, trước đến Điền gia các ngươi xem một chút. Có ta ở đây thì ngươi có thể yên tâm. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Điền lão đầu nói. Điền lão đầu còn muốn nói cái gì, chung quy là không nói lên lời. Ý cảm kích trong lòng đối với Lăng Tiếu càng đậm hơn. Điền gia từng là đệ nhất gia tộc của Giang Thủy Trấn, kiến tạo cũng cực kỳ rộng rãi. Từng tràng lầu các sừng sững trong đó, phi diêm ngọ ngũ, điêu long hóa động, đình hiên lâu đài, tiểu cầu lưu thủy. Hoàn toàn lấy đại khí ưu nhã giống như hoàng cung nội viện. Trong một cái đình viện, một nữ tử trước hồ hoa kéo lấy tỳ bà tác khúc. Từng trận âm tiết u oán để người nghe, nhàn nhiên thương tâm. Bỗng dưng một trận thanh âm dồn dập truyền tới, lại đem khúc ưu thương này cắt đứt. Nàng chuyển mắt nhìn lại, khuôn mặt hồng khôn biệt. U nhã khiến cho người ta bên cạnh cũng là trong hà trì thất sắc. Nữ tử này ngũ quan được phối đến tinh mỹ như điêu, mái tóc kết lên, ngân châm kim sa phối hợp với nhau đặc biệt hiển lộ ra hoa quý ung dung. Một đôi mắt mang theo vài phần ưu thương nhìn hồ nước, mang theo ý dụ nhân vô cùng. Thanh sắc chủ đoạn mặc trên người kia đem dáng người lung linh hữu trí uyển chuyển, phong tình kia triển hiện ra không thể nghi ngờ. Nàng này dù không cách nào so sánh với loại yêu nữ như Ngọc Nhu Phỉ, nhưng hiện ra một loại cảm giác động lòng người, để người không nhịn được sinh ra cảm giác thương tiếc. Một loại khí chất này cũng đặc biệt tương tự với Cát Bối Hân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 257 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.